Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 794. Chương 794 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 64. Chương 794 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 64 Ngô Diệp thân thể run rẩy, hai mắt đỏ bừng, thỉnh Điện Hạ làm chủ. Ngô Diệp đối Điện Hạ trung tâm như một. Ngô Diệp thề chưa bao giờ không có đã làm thực xin lỗi Điện Hạ sự. Hàn Tư đối với như vậy lời thề, phản ứng như cũ lãnh lãnh đạm đã mơ siêu ở một bên. Cảnh Vũ tầm mắt từ Ngô Diệp trên người lại truyền rời đến Hàn Tư trên người, trong đầu như là nhớ tới một ít chuyện gì. Ngô Diệp kỳ thật là Kim Sa Quốc người, nàng là vẫn luôn xếp vào ở Phong Nguyệt Quốc biên cảnh chỗ ám cọc, đối ám cọc yêu cầu đều không phải là võ công nhiều lợi hại nhiều thông minh, kỳ thật chỉ có một cái. Trung tâm ơ siêu ngờ nói năm đó đem Hàn Tư mang về tới người giảng là một cái kêu Ngô Diệp nữ tử cứu Hàn Tư, hơn nữa tỉ mỉ chiếu cố, Ngô Diệp hiểu một ít y thuật. Vẫn luôn lấy du y thân phận sinh hoạt, cho nên cơ hồ là ở Hàn Tư còn ở trên giường nằm thời điểm. Ngô Diệp này ân nhân cứu mạng thân phận đã truyền đi ra ngoài, đến Hoàng thượng ngợi khen. Bổn có thể có cái không tồi nhân duyên, thiên nàng đều cự tuyệt. Chỉ cầu có thể hầu hạ ở Hàn Tư bên người. Hàn Tư năm đó bị thương phi thường nghiêm trọng. Hắn bụng một lỗ hổng, phi thường thâm thương cập phế phủ, lại hơn nữa ở trong mưa xối. Sốt cao không lùi, thiếu chút nữa liền cứu không trở lại, cũng may thái y viện đại phu y thuật tinh vi. Canh giữ ở trước giường 3 ngày không ngủ không nghỉ, rốt cuộc xem như đem hắn mệnh cấp lộng đã trở lại, liền những cái đó đại phu đều nói. Ít nhiều Hàn Tư trên người thương thượng dược xử lý quá. Ít nhiều hắn ăn điếu mệnh dược, bằng không sợ là sống không đến hồi cung, dựa theo đạo lý tới nói. Ân nhân cứu mạng a, lớn như vậy ân tình, nhưng Hàn Tư đối Ngô Diệp trước sau lãnh lãnh đạm đạm. Hiện giờ lại hồi tưởng lên này Tư Hàn đối ân nhân cứu mạng có phải hay không quá lãnh đạm. Điểm, Tam Vương gia đang nghĩ ngợi tới thời điểm, nghe Hàn Tư đạm bạc môi thổ lộ ngươi trước đi xuống, Ngô Diệp sắc mặt tái nhợt. Môi run rẩy, vương gia, nàng hai mắt ngậm nước mắt. Ủy khuất cực kỳ, vương gia thậm chí liền hỏi một câu nguyên do đều lười đến. Cảnh Vũ nhìn này vài người biểu tình, tổng cảm thấy giống như có chuyện gì là hắn không biết, hắn thật sự tò mò. Nhìn vị kia đang ở ăn điểm tâm tiểu công chúa, mở miệng do hỏi công chúa điện hạ vừa mới nói. Ngô Diệp sấn ngươi hôn mê đem ngươi người cướp đi. Là chuyện khi nào, kiếp lại là người nào? Tiếng nói vừa dứt, Hàn Tư thân hình dừng một chút, liền nhìn hắn mày hơi ninh một chút. Quay đầu nhìn về phía Nam Nhiễm Mơ Siêu cặp kia đạm mạc trong mắt. Như là có cảm xúc nhanh chóng xẹt qua, ấp ủ hồi lâu lúc sau. Nghe được hắn một câu, là ngươi, Nam Nhiễm cắn điểm tâm. Không nghe minh bạch lời hắn nói, ân. Nàng biếng nhác nghi hoặc một tiếng, Hàn Tư đầu ngón tay vuốt ve. Lâm vào trầm tư, lúc ấy thái y viện đại phu theo như lời trong thân thể hắn điếu mệnh dược. Còn có hắn trên người sử dụng bí chế kim sang dược. Đều là Phong Nguyệt Quốc cung đình sở hữu. Mà kia tốt nhất thuốc viên, cũng là vị kia Trịnh Sam Vương gia tổ truyền bảo bối, hắn cho rằng. Này mệnh là Trịnh Sam cứu, lúc ấy hắn vừa nhớ tới Trịnh Sam liền nghĩ đến Nam Nhiễm cùng Trịnh Sam. Hai người ở trong mưa hình ảnh, hắn không muốn đi thâm tưởng sở hữu có quan hệ Trịnh Sam cùng Nam Nhiễm hết thảy, tưởng tượng, trong lòng liền dâng lên ghen ghét, lâu như vậy, chợt vừa nghe đến Hoàng Huynh nói. Dần dần, như là có cái gì bí ẩn bị lột ra, Hàn Tư nhìn Nam Nhiễm. Yết hầu lăn lộn một cái chớp mắt ngươi vì sao sẽ hôn mê. Nam Nhiễm cắn điểm tâm, nghĩ chính mình mất máu quá nhiều kia mất mặt sự, nàng liền phiền thực nàng một chút đều không nghĩ. Trả lời Hàn Tư nói, đi theo. Hàn Tư không biết nghĩ tới cái gì hắn trong thanh âm nổi lên băng hàn, hắn bị thương ngươi, không có. Tấu chương xong, hết chương.